Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1561, chương 1561, chuyện này liền chấm dứt ở đây. Những người này hoàn toàn đã quên bọn họ đứt cổ tay nơi còn đang không ngừng chảy máu. Quên đau đau, càng đã quên bàn tay kia hóa thành hư không phía sau. Từ đó về sau bọn họ liền thành thiếu một bàn tay người tàn tật. Lúc này, đầu óc của bọn họ đã hoàn toàn bị mới vừa khủng bố một màn cho tràn ngập. Một chút tinh hỏa, không chỉ có trong vòng mấy cái hít thở đốt sạch bàn tay của bọn họ. Càng là liền súng ống đều đốt cháy hầu như không còn. Này là dạng gì hỏa diễm, dạng gì uy lực, bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng. Ngoại trừ thần tích, ngoại trừ thần linh, bọn họ không nghĩ ra được. Còn có ai có thể thả ra như vậy hỏa diễm? Nếu là thần linh, bọn họ những phú hào này, những này hắc bang đại lão lại tính là gì? Cũng bất quá chỉ là run rế mà thôi. Giữa không trung Hansen cũng hoàn toàn đã quên giấy rùa. Hai mắt tất cả đều là sợ hãi tới cực điểm ánh mắt. Đến giờ phút này, hắn mới hiểu được tại sao lấy Philip thân phận của bọn họ. Đều trực tiếp hạ lệnh thay đổi du thuyền. Đi ngược lại, cũng mới biết mình vừa nãy làm một cái chuyện ngu xuẩn dương nào. Người câu nói mới vừa rồi kia đã xúc phạm đến rồi cấm kỵ của ta. Cát Đông húc ánh mắt đảo qua phủ phục trên đất người. Sau đó giơ lên rơi ở giữa không trung bên trong Hansen trên người. Ánh mắt lạnh lẽo. Lộ ra sát cơ, đang khi nói chuyện, một chút tinh hỏa bắn ra rơi vào Hansen trên người. Trong nháy mắt, Hansen liền biến thành hư ảo. Trong thiên địa lần thứ hai hoàn toàn tĩnh mịch, không người nào dám phát ra âm thanh. Cũng không có ai dám từ dưới đất đứng lên. Máu tươi từ bọn họ đứt cổ tay nơi chảy ra, đem mặt đất đều nhiễm đỏ. Chuyện này liền chấm dứt ở đây. Ta hy vọng các ngươi quản tốt miệng mình, cũng hy vọng các ngươi sau đó không muốn ở trước mặt ta phạm tội. Càng không nên cử động súng, ta không thể cho các ngươi cơ hội lần thứ hai. Cát Đông húc ánh mắt lần thứ hai đảo qua mọi người. Sau đó nhàn nhạt nói một câu, xoay người rời đi, tại chỗ không có gì thiện lương hạng người, như không phải là không muốn gây nên trong thế tục sóng lớn mênh mông. Như không phải là không muốn kích thích chính mình gần nhất từ từ thu liễm lệ khí sát khí. Cát Đông húc coi như giết bọn họ cũng sẽ không có cái gì phụ tội cảm. Mãi đến tận Cát Đông húc bóng lưng biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Mọi người lúc này mới đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Sau đó vặn vẹo một tấm thống khổ mặt. Từng ngụm thở hổn hển. Bất quá không có một người dám nữa đề chuyện vừa rồi. Chỉ là vội vã gọi trên du thuyền nhân viên y tế quá đưa cho bọn hắn băng bó đứt cổ tay vết thương. Trên du thuyền nhân viên y tế nhìn thấy hơn 10 người. Ngoại trừ Philip bọn họ người bên kia, toàn bộ đều là gãy một cái bàn tay. Hơn nữa đoạn trưởng lại tựa hồ như biến mất không còn tăm hơi. Mỗi người đều dọa đến sắc mặt trắng bệch. Băng bó thời gian tay đều là run rẩy. Những người này không phải dòng dõi ức vạn đại phú hào, đại nhân vật, chính là thân kinh bách chiến lợi hại bảo tiêu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Toàn bộ gãy một cái bàn tay à? Xa hoa du thuyền ở đêm khuya thời gian quay trở về cảng Victoria. Cát Đông húc cùng Hà Quý Trung đêm đó liền ở Hồng Kông qua đêm. Ngày thứ hai, Hà Quý Trung quay trở về bằng thành, mà Cát Đông húc tác khứ Cố Diệp Tằng nhà. Cố Diệp Tằng cùng Vũ Hân đi qua suy nghĩ sâu sắc sau khi thương lượng. Vẫn là quyết định để Cố Nhất Nhiên bái vào Đan Phù Phái. Đi cái kia lấy hắn căn bẩm rất có thể chỉ có thể lót đáy gian khổ hung hiểm chi đạo. Dù sao con đường này tuy rằng cực kỳ gian khổ hung hiểm, nhưng là vô số năm qua vô số người mong mà không được tiên gia chi đạo. Con trai của bọn họ có thể tiếp xúc tiên gia chi đạo, vốn là cơ duyên cực lớn. Bọn họ hai người lại nơi nào cam lòng từ bỏ. huống chi Cố Diệp Tằng cùng Vũ Hân đều cũng có thấy xa trí khôn người. Lại làm sao không rõ, liền ngay cả thế tục phú quý đều phải hiểm trung cầu. Huống chi cái kia có thể trường sinh bất lão tiên gia chi đạo. Bọn họ hỏi thăm Cố Nhất Nhiên. Cố Nhất Nhiên hầu như mí mắt đều không nháy mắt một hồi liền nhất định phải bái vào đan phù phái. Môn hạ, năm đó hắn bị hàng đầu thuật làm hại thời gian. Tuổi tác tuy nhỏ, nhưng này đoạn trải qua lại sâu lạc vào trong đầu. Cho tới bây giờ đều rõ ràng trước mắt. Trong lòng vẫn luôn khát vọng có thể theo Cát Đông Húc học được bản lãnh lớn. Bây giờ Cát Đông Húc đã mở miệng, hắn tự nhiên là cầu cũng không được. Cố Diệp Tằng cùng Vũ Hân lại cố ý cùng Cố Nhất Nhiên thông báo tu tiên gian nguy hung hiểm. Nhưng Cố Nhất Nhiên tâm ý kiên quyết, hai người liền gọi điện thoại cho Cát Đông Húc. Cát Đông Húc đi tới Cố Diệp Tằng nhà phía sau, lại cố ý triển khai pháp thuật thử thách Cố Nhất Nhiên tâm trí nghị lực. Dù sao Cố Nhất Nhiên thân thể tiên thiên điều kiện so với hắn đại đệ tử Viên Vũ Đồng kém hơn nhiều. Nếu như tâm trí nghị lực cũng chưa kiên định, về sau tiến nhập tu hành con đường này vậy thì thật chỉ có thể điếm để. Lúc trước Cát Đông Húc nói với Cố Diệp Tằng, đơn giản chỉ là trên lý thuyết, chỉ là hắn sớm cho Cố Diệp Tằng bọn họ đánh dự phòng châm. Trên thực tế lấy hắn bây giờ có to lớn, cuộc cải đan phù phái lại chỉ có nhiều như vậy người. Có thể nói chỉ cần bái vào đan phù phái, đừng nói ở địa cầu, coi như phóng tới Hoắc Lâm Động Thiên, mỗi cái môn nhân đều lập tức trở thành tu chân con nhà giàu. Đã như thế, dựa vào hậu thiên tài nguyên liền có thể bù đắp thân thể tiên thiên điều kiện một ít không đủ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có một viên kiên nghị tâm trí. Bằng không tự thân không nỗ lực, coi như Cát Đông Húc cho tư nguyên nhiều hơn nữa, cũng chỉ là không trả nổi a đấu. Ra ngoài Cát Đông Húc dự liệu là Cố Nhất Nhiên còn nhỏ tuổi tâm trí nhưng phá lệ kiên định, có thể chịu nhận hắn gây cho hắn rất nhiều mê hoặc cùng mài giũa. Tốt, không sai. Cát Đông Húc gặp Cố Nhất Nhiên tâm trí đặc biệt kiên định, vuốt đầu của hắn, tâm tình thật tốt. Đại ca ca, nói như vậy ta có thể cùng ngươi tu hành? Cố Nhất Nhiên đầy cõi lòng mong đợi nhìn Cát Đông Húc hỏi. Ngươi tiểu tử ngốc này, sau đó không thể lại kêu ta đại ca ca. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Cái kia gọi ngươi là gì? Cố Nhất Nhiên hơi run run. Từ nhỏ đến lớn hắn đều là xưng hô như vậy. Cát Đông Húc, ngươi cái này tiểu tử đần, nhanh quỳ xuống gọi sư phụ. Cố Diệp Tằng quay về Cố Nhất Nhiên sau gáy đánh một lòng bàn tay. Quả trách nói, đệ tử Nhất Nhiên bái kiến sư phụ. Cố Diệp Tằng này một đánh, Cố Nhất Nhiên giật mình tỉnh lại, lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu dập đầu địa, dập đầu đến đông đông đông tiếng vang. Cát Đông Húc chính là đan phù phái đứng đầu một phái, địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, thu đệ tử là rất có chú trọng. Lấy Cố Nhất Nhiên tiên thiên điều kiện, vốn là không tư cách bái vào hắn môn hạ. Bất quá Cát Đông Húc là cái nhớ tình xưa người, lại gặp Cố Nhất Nhiên tâm trí kiên định, dập đầu đầu thời gian tâm ý cũng thành, trong lòng khẽ động, cũng là ứng thừa hạ xuống. Đứng lên đi, vi sư chọn đồ thủ trọng phẩm đức cùng tâm trí, thứ yếu mới là tiên thiên thiên phú. Ngươi tiên thiên điều kiện không bằng ngươi bốn vị khác sư huynh sư tỷ, nhưng ngươi chỉ phải cố gắng, không kiêu căng làm ác, vi sư nhất định sẽ đối xử bình đẳng, tận lực vun bón ngươi. Cát Đông Húc thần sắc nghiêm túc nói, tạ ơn sư phụ, đệ tử tuân mệnh. Cố Nhất Nhiên lần thứ hai dập đầu ba cái tiếng vang đầu, lúc này mới đứng dậy. Sau đó cũng không cần như thế dập đầu, tùy ý một chút. Cát Đông Húc gặp Cố Nhất Nhiên sau khi đứng dậy, cử chỉ rõ ràng có chút câu nệ, mỉm cười nói, được rồi, sư phụ. Cố Nhất Nhiên nghe vậy vẻ mặt lúc này mới buông lỏng một ít. Nhất Nhiên tu hành cất bước toán đã muộn. đón lấy này 1-2 năm muốn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác địa đem căn cơ đánh tốt. Vì lẽ đó mấy ngày nữa ta sẽ mệnh hắn sư huynh đi qua dẫn hắn đi chúng ta phái bí cảnh tu hành. Này 1-2 năm phỏng chừng các ngươi cũng rất khó có gặp mặt cơ hội. Chờ qua 1-2 năm phía sau, chờ nhất nhiên căn cơ ổn, liền có thể vào đời tu hành. Các ngươi người một nhà liền có thể thường thường ở cùng một chỗ. Cát Đông Húc nói, đến hẹn lại lên, Hoàng Châu cầu vote converter yêu thích tháng 5. Mong các đồng đảo ủng hộ. Link vote http://foum.tiuiencv.com/sowtraead.php T=6640 trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.